Mê Hiệp Ký, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa rẽ trái, đi khoảng một nén hương là lại tới gò đất kia. Tôi số lần tự đi qua gò này không thật nhiều nhưng cũng không hề khó đi, không biết tại sao, kể từ ngày hôm qua, dường như nó rất dài, có lẽ là bởi sức khỏe vốn yếu ớt, bạc nhược, có thể là bởi cơn phong thấp. Đau tận xương tối qua vẫn chưa hồi phục, hai tay chàng đẩy xe cho bản thân rất khó khăn, đi được 1/3 quãng đường, chàng đã mệt tới mức mồ hôi ướt đẫm. Không thể không dừng lại lau mồ hôi, điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn. Từ cơn bạo bệnh cuối năm ngoái, thân thể chàng đến giờ vẫn chưa khỏe trở lại, các chứng bệnh lần lượt phát tác đi phát tác lại. Bản thân, lúc khỏe, lúc yếu, đến chàng cũng không biết rốt cuộc bệnh tình của mình còn có thể trì hoãn được bao lâu trước khi ngã xuống, chỉ biết khi mình còn chút sức lực. Phải tranh thủ chữa trị thêm cho vài bệnh nhân, làm thêm một số việc. Hơi thở quá loạn, tim đập thình thịch rất mạnh, chàng liền nhắm mắt điều chỉnh lại. Đến lúc mở mắt ra, đã thấy Ngô Du đứng trước mặt mình, chàng vẫn đang thở dốc, không có sức nói chuyện. Tiên sinh, học trò đưa ngài đi, sắc mặt tiên sinh. Sắc mặt tiên sinh xấu đến mức độ này, nhất định không thể gắng sức. Cẩn thận, mỗi khi nàng lo lắng là lại nói lắp cứ ấp a ấp úng. Chàng ngồi thẳng lưng lại, đợi thêm một lúc cho hơi thở bình ổn lại mới từ tốn lạnh nhạt nói, ta không sao, cô về trước đi, ta sẽ đến ngay, nhưng, học trò, nàng không muốn đi. Chàng không để ý đến nàng nữa, tự mình lăn bánh xe tiến tới. Mặc nàng đứng nguyên ở chỗ cũ, nghiến răng nghiến lợi rốt cuộc cũng tới được cửa Giật Tiên. Lâu, Ngô Du vội vàng chạy từ phía sau lên mở cửa giúp chàng. Sau đó đứng trước, mặt chàng quả quyết nói. Tiên sinh, học trò muốn chuyển chỗ. Chàng thả lòng bàn tay đang giữ bánh xe, nói. Chuyển chỗ, tại, sao, nơi này trồng cây quế, học trò người thấy là đau đầu, nàng. Hổn hển nói, ngày mai ta sai người đến chặt hết là được. Ở đây, mùa hè rất nhiều muỗi. Cô nói xem, mùa hè ở đâu không có muỗi, chàng không nhanh. Không chậm đáp, bởi vì rất không công bằng, cuối cùng nàng nói. Không công bằng ở chỗ nào, chàng ngẩng đầu. Nhìn nàng, chỗ của sái đại phu Trần đại phu cách cốc chủ không xa, rất thuận tiện, có việc gì cần thỉnh giáo tiên sinh đều đồng ý tới. Duy chỉ có chỗ, học trò là trên đỉnh gò, khiến tiên sinh đi lại không tiện, làm cho học trò mất. Đi nhiều cơ hội học tập cho nên học trò cho rằng rất không công bằng, nói thế. Nào vẫn là người đọc sách muốn tìm lý do thì sẽ liên miên bất tuyệt. Cô muốn nói, ta ngại chỗ cô đường dốc quá dài, không chịu đến. Đúng không, chàng lãnh đạm nói. Không phải, nàng đáp, sao lại không phải, chàng cười khổ, học trò chỉ sợ tiên sinh cứ thế này làm tổn thương thân thể. Tóm lại, mặc kệ tiên sinh có cho chuyển hay không, hôm nay học trò sẽ thu dọn. Chăn đệm, nếu tiên sinh không tìm chỗ cho học trò sẽ đến chuồng ngựa ở cửa lớn Vân Mộng Cốc. Ngô Du thực sự tức đến đỏ hồng cả mặt rồi. Chuyện này, nếu cô đã quyết như thế, vậy thì đi tìm Triệu Tổng. Quản, bảo ông ấy sắp xếp cho cô đi, chàng nhìn Ngô Du mà rất buồn cười. Còn, Ngô Du vẫn khí thế hừng hực đứng trước mặt chàng chỉ đành nói. Sao rồi, sao lại chặn ta trước cửa, đến trà cũng không cho uống thế này. Sau ngày 15 tháng 10, bệnh nhân ở Vân Mộng Cốc bỗng nhiên nhiều lên, góc truyện audio.com. Không ngày nào mà lịch của tất cả các đại phu không kín mít mộ. Dung Vô Phong bận hơn ngày thường gấp 10 lần, không nói đến việc hàng ngày. Chàng không tránh được việc phải đến các nơi xem xét giải quyết khó khăn mà cả. Bệnh nhân riêng của chàng cũng vài lần khiến chàng thức thông đêm. Mỗi ngày ít nhất đều bận rộn tới tận khi tiếng mõ cầm canh vang lên mới có thời gian rảnh mà đọc bệnh án cả ngày hôm đó. Mà một khi bệnh nhân nhiều, bệnh án cũng sẽ nhiều. Bình thường một canh giờ là đọc xong, còn bây giờ hai canh giờ vẫn chưa đủ. Tính ra thời gian được ngủ thật sự mỗi ngày đại khái không quá ba canh giờ. Cứ bận rộn như thế, ba tháng vụt trôi qua, đã sang năm, đến Tết Nguyên Tiêu rồi vậy mà Sở Hà Y dường như biến mất vào trong không khí. Không chút tăm hơi, không dễ gì mới qua được đợt vừa rồi, dịp Nguyên Tiêu mỏi. Người đều muốn treo đèn màu tổ chức tiệc tùng, ai dè thời tiết không ủng hộ mấy. Ngày liền tuyết rơi, chỉ hy vọng ngày hôm ấy tuyết ngừng trời trong, ai ngờ tuyết. Đúng là ngừng rơi nhưng lại chuyển thành mưa lớn, còn thêm gió to, mọi người vốn. Muốn tổ chức hội đèn cũng đành bãi bỏ, cuối cùng thì mở mấy bàn tiệc đốt than. Hồng hâm trà mới, cả cốc tràn ngập không khí ấm áp êm đềm. Qua ba tuần rượu, thức ăn bê lên năm món, nói chuyện đến say. Xưa, Sái Tuyên nói, chúng ta chỉ biết vui vẻ với nhau, không bằng chốc nữa uống. Xong rượu, mọi người cùng tới thăm tiên sinh, một mình tiên sinh ở trong chốc, Ngô Viện cũng tịch mịch lắm lắm, hay là chúng ta tới tìm tiên sinh nói chuyện. Trần Sách cười nói, ta thấy lão đệ ngươi uống nhiều quá rồi. Tiên sinh là người không thích ồn ào, những việc như ăn uống tiệc tùng như thế. Này, trước giờ tiên sinh vốn chẳng bao giờ tham gia. Chỉ muốn một mình đọc, sách uống trà, tiên sinh thích ở một mình. Từ nhỏ đã như thế, có làm gì cũng không thay đổi được. Triệu Khiêm Hòa cũng nói, Sái đại phu chớ đi làm phiền cốc. Chủ, mấy tháng nay cốc chủ quá bận rộn rồi, tôi và Tạ Tổng Quản rất lo cho sức khỏe của ngài, ông nói xem, có năm nào cốc chủ không đổ bệnh vào mùa đông. Mấy tháng nay vừa lạnh vừa ấm, tôi xem cốc chủ đã bị hành hạ đủ ốm rồi. Sớm nay, tôi còn khuyên cốc chủ nên nằm nghỉ thêm chút nữa, ngài ấy có chịu đâu. Được rồi, tôi thấy các vị mấy ngày nay toàn nói chuyện bệnh tình của tiên sinh, chỉ sợ bệnh toàn từ miệng các vị mà ra đấy. Ngô Du ở cạnh bất mãn nói, qua Tết rồi, cũng nên nói mấy câu tốt lành chứ. Triệu, Tổng Quản, ông nói xem, mấy học trò chúng tôi cùng đến thăm tiên sinh liệu có được không, tôi chỉ lo trời lạnh thế này, tiên sinh ngồi một mình trong nhà, liệu có quá hiu quạnh không? Cốc chủ đã sớm dặn dò rồi, ngài thích yên tĩnh, người trong cốc không được tự tiện vào chúc Ngô Viện, quy củ ấy còn đấy, mấy người các vị cũng chớ có lấy thân phận học trò yêu của cốc chủ mà đi vuốt râu hùm, nhắc tới quy củ, Tạ Đình Vân lại cố ý nghiêm mặt lại. Tạ Tổng Quản, uống rượu, Sái Tuyên vội vàng đưa một bát rượu vào tay ông ta, rét đậm như vậy mà chàng vẫn chỉ khoác một chiếc áo choàng trắng, chẳng qua chỉ đắp thêm lên chân một chiếc chăn ba tư. Khuôn mặt chàng, xanh xao hao gầy, còn thêm chút tiêu tụy, những ngón tay nắm lấy bản thảo vừa dài vừa đẹp nhưng không có chút huyết sắc, chàng tựa như đang trầm tư, lại tựa như đang vô cùng mệt mỏi. Chàng đặt bản thảo trên tay xuống, nhấp chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, góc chuyện audio.com. Chàng vốn có thể dùng tay kia để làm việc này, có điều từ vài đến cánh tay ấy vì phong thấp tái phát mà nhấc lên cũng khó khăn. Từng cơn đau như kim châm âm ỉ kéo đến, chàng cũng đành lặng lẽ chịu đựng, những cơn đau này đã bầu bạn với chàng bao nhiêu năm rồi, dường như từ khi sinh ra đã có. Đặt chén trà xuống, chàng nghe thấy có người khe khẽ gõ cửa. Mời vào, chàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Cánh cửa bật mở, chỉ thấy một người khoác trên mình cái áo tơi to đùng bước vào, nước nhỏ xuống sàn tí tách. Người đó cởi bỏ áo tơi, đặt ở cửa, lộ ra bộ y phục màu tím nhạt trên người, khuôn mặt còn đẫm mồ hôi cả người. Nàng như đang bốc hơi hừng hực, chàng nhìn nàng, cứ thế quên mất cả nói năng. Người kia đem bọc hành lý đặt lên bàn rồi đi đến trước mặt chàng, ngồi xuống bên cạnh ghế, ngẩng đầu nói. Chàng không phải không nhận ra ta chứ, chàng cười có chút bẽn lẽn, nhưng vẫn không biết nên nói gì. Người ngồi bên cạnh chàng chợt đứng bật dậy nói. Không được, ta phải đi tắm rửa. Cưỡi ngựa suốt 10 ngày liền, bần chết mất. Chàng chỉ cho nàng hướng phòng tắm, còn chưa nói gì, nàng như đã hiểu ý chàng, lập tức đi thẳng tới đó. Trong căn phòng quả nhiên còn lưu lại mùi ngựa, qua một lúc chỉ nghe thấy nàng gọi từ phía xa. Mộ Dung Vô Phong, Mộ Dung Vô Phong, chàng vội đi tới, đứng cách cửa hỏi. Làm sao vậy, quần áo, ta không có quần áo sạch để thay. Ừ, để ta đi hỏi Ngô Đại Phu, cô ấy có thể cho nàng mượn một bộ, chàng nghĩ ngợi rồi nói. Đồ ngốc, quần áo của chàng chẳng lẽ không có bộ nào sạch sẽ? Sao, lấy một bộ quần áo trắng của mình từ xa xa quăng lại cho nàng, nàng bắt lấy trên không trung rồi nói một tiếng đa tạ, qua một lúc nữa, nàng mặc bộ đồ trắng ấy tiến vào phòng. Áo quá dài quá rộng, đành mặc tạm vậy, nàng nhìn chàng, có chút xấu hổ, nàng mặc trên mình bộ đồ rộng càng lộ ra vẻ yểu điểu. Ta khát, nàng cất tiếng, nói xong liền với chén trà trên bàn của chàng một hơi uống sạch, chàng chỉ đành hỏi, nàng có đói không, nàng ra sức gật đầu một cái, muốn ăn gì, ta bảo người đi làm, thịt kho tàu, nàng do dự một lát cứ như đó là một món rất khó làm, thích cho thật nhiều ớt phải không, chàng nói thêm một câu, sao chàng biết, đoán, nói rồi, chàng kéo một sợi dây bên cạnh bàn rồi bảo người đi làm, đồ ăn và cơm được bưng tới rất nhanh, nàng ăn như hổ đói, bộ dạng như bị bỏ đói nhiều ngày rồi. Ăn được một nửa, nàng mới ngẩng đầu lên, giải thích. Không, phải ta đói đến thế, chỉ vì mỗi khi mệt đều ăn rất nhiều mà thôi. Chàng khẽ cười, nói. Không cần vội, từ từ ăn. Nàng lại tiếp tục ăn như gió cuốn mây tan đến khi cơm canh sạch. Bách, ăn xong, nàng ngồi xuống tấm thảm dưới sàn, bên cạnh chân. Chàng, dáng vẻ rất hài lòng, thỏa mãn, đưa tay về phía chậu đồng, sưởi ấm. Tại sao đang dịp Tết chàng vẫn ở đây một mình, nàng xoay đầu lại nhìn chàng, hỏi. Như thế này không tốt, chàng hỏi lại. Nàng nghĩ một lúc rồi nói. Cũng không có gì không tốt, chỉ là, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên mắt cá chân và đầu gối đã sưng phù tới mức biến dạng của chàng, không kìm được thở dài một tiếng, nói. Chàng trước giờ không biết chăm sóc tốt cho bản thân, khiến ta lo lắng. Nàng đứng dậy, đóng kín cửa lại. Nàng mới từ núi Nga Mi về, chàng hỏi. Nàng bật cười nói, xem ra chữ ta viết không sai. Những chữ ta viết được không nhiều, còn cho rằng chàng sẽ không nhận ra nổi đấy. Còn may, đều hiểu được. Góc chuyện audio.com. Chàng cười nhẹ, nói. Chàng là người có học vấn, không được cười ta không biết viết chữ, nàng đỏ mặt nói. Sao dám, chàng đáp. Về đến đây thật tốt, nàng nhẹ nhàng thốt rồi chợt nhíu mày, đưa tay ôm bụng. Làm sao thế, chàng cúi người hỏi. Nàng bị thương sao, nàng lắc đầu, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng lên. Ngồi lại đây, để ta xem, chàng không yên tâm nói. Đừng nói cái ấy vội, chúng ta nói chuyện khác trước, nàng đẩy tay chàng ra, chàng vẫn cứ kéo nàng lại trước mặt nói. Sao lại không thoải mái, hay là nàng động thủ với ai, bị thương rồi. Nàng cúi gằm đầu xuống, nghĩ ngợi, sau đó nắm lấy tay chàng. Nhẹ nhàng nói, Mộ Dung Vô Phong, ta nói cho chàng một tin này, chàng. Chàng đừng lo lắng, tin gì, chàng hỏi, nghi hoặc nhìn nàng. Chúng ta, đã có con, mấy chữ sau cùng nói nhỏ, như mũi kêu, nói xong, nàng ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui mừng. Nhìn chàng có vui không, giây phút ấy, khuôn mặt chàng đã trắng bệch, còn chàng khẽ lầm nhầm tay đặt lên mạch của nàng, quả. Nhìn nàng đã mang thai 3 tháng, đại khái do nàng cưỡi ngựa quá nhiều, không tránh khỏi có chút ảnh hưởng tới thai khí, chàng cố gắng chấn định bản thân nói. Ta sẽ xác cho nàng ít thuốc uống vào sẽ ổn, chàng viết mấy chữ kéo dây chung, sai người đi làm. Một lúc sau thuốc được bưng lên, nóng hôi hổi, Hạ Y một hơi uống cạn nói. Ta cũng rất lo lắng, chẳng qua, với tính khí của ta, không cưỡi ngựa lẽ nào lại ngồi xe. Ta đã ngồi xe đi một đoạn nhưng phu xe kia quả thật chậm muốn chết mất. Nàng nhìn chàng, không hề, rõ ràng chàng không hề vui. Hạ Y, nàng ngồi gần lại đây, ta có lời muốn nói, giọng nói của chàng có chút lạnh lùng. Nói đi, nàng nhìn chàng, trong lòng bỗng dâng lên bao nhiêu nghi vấn, chúng ta không thể có đứa con này, chàng nói rõ từng chữ từng chữ, nàng bất giác ôm lấy bụng mình, thất thanh nói. Tại sao, chúng ta có thể mãi mãi sống với nhau, nhưng chúng ta không thể có con, chàng trầm giọng nói. Nàng đứng bật dậy, mặt đã tái xanh, nói. Ta không hiểu, chàng ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra. Hạ Y, đứa bé này, sinh ra sẽ chỉ có thể giống ta, mang tất cả bệnh tật của ta, hơn nữa cũng sẽ là một người tàn phế, khi cất tiếng, giọng của chàng đã mang chút đau đớn. Ta không muốn thấy lại có thêm một người phải giống như ta, sống cuộc đời hệt như. Ta, không thể như thế, nàng bước tới, vuốt má chàng, nói. Con của chúng ta, sao có thể, chàng là thần y mà, cho dù nó thực sự mang bệnh, chàng cũng có thể chữa trị, đúng không? Ta đã chữa trị được bệnh của mình sao, chàng kiên quyết. Nói, con của chúng ta, dù có sinh ra cũng sẽ chịu khổ. Cho nên nhất định không? Thề, Hạ Y buông thõng tay xuống, cười lạnh, chàng có muốn hay? Không, chẳng liên quan, ta vĩnh viễn không từ bỏ đứa con của mình, đứa bé này, ta nhất định sẽ sinh ra, chàng cứ coi như không quen biết ta là được rồi, khuôn mặt chàng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng lúc trước. Nói, nàng vừa uống thuốc rồi, đứa trẻ ấy hôm nay sẽ ra thôi. Chàng nói cái gì, chàng cho ta uống cái gì, nàng vừa, cuống vừa giận, trong bụng đã bắt đầu dấy lên cơn đau. Nàng đột nhiên quỳ xuống, níu lấy tay áo chàng, khóc lóc. Ta van xin chàng, Mộ Dung, ta van xin chàng cứu nó đi. Chàng có thể giải thuốc ấy đúng không, có thể cứu nó đúng không? Chàng nhất định có cách giữ nó lại, đúng không? Chàng kiên quyết lắc đầu, nói. Hạ Y, nghe lời ta, nàng mau. Góc chuyện audio.com. Nằm lên giường, đứa bé sẽ ra rất nhanh, nàng sẽ sớm quên được nó, chàng đỡ. Nàng lên, kéo nàng đến phòng ngủ. Không, ta không đi, Mộ Dung Vô Phong, chàng là hung thủ, là kẻ giết người. Hạ Y đẩy Mộ Dung Vô Phong, xông ra khỏi cửa, hét lên. Nếu con của ta có mệnh hệ gì, ta vĩnh viễn không tha thứ cho chàng. Vĩnh viễn không, nàng đã chìm vào cơn mưa to gió lớn, chàng cũng xông ra khỏi cửa theo nàng, nhìn nàng chạy càng lúc càng xa, dù thế nào chàng cũng không thể đuổi kịp nàng. Toàn thân đã bị mưa lớn xối ướt, đưa mắt dõi theo, bóng dáng nàng đã biến mất. Trong màn mưa, đã là tiệc tùng, tự nhiên cực kỳ náo nhiệt, Mọi người uống, rượu chơi phạt rượu cho đến lúc say túy lúy, đầu óc mơ màng. Hết bình này đến, bình khác ăn hết một lượt bánh cá rán trong trấn vừa mang đến tặng ồn ào tới. Tận đầu giờ hợi, một, mọi người mới từ từ giải tán. Một, giờ hợi là từ 21, 23 giờ. Triệu Khiêm Hòa khoác áo khoác nói lời từ biệt với các vị đại. Phu rồi kéo Tạ Đình Vân ra đại sảnh. Lão Tạ, bọn ta đến chỗ cốc chủ xem sao. Ngài ấy là người, hay bỏ qua việc của mình, rất ngại làm phiền người khác, chỉ sợ lò than đã đốt. Hết rồi cũng lười chẳng buồn gọi người vào lấy thêm, lại để bản thân lạnh, cóng, đúng đấy, tôi xem mấy tháng nay cốc chủ bận đến mức chẳng, nghỉ ngơi mấy, chỉ sợ quá sức đến sinh bệnh, ai ngờ tới giờ vẫn khỏe. Vụ mùa, đông năm ngoái, tới giờ tôi vẫn còn sợ, Tạ Đình Vân uống hơi nhiều rượu, nói. Nàng đã có chút líu lưỡi, lão huynh uống nhiều quá rồi, về nhà lại bị chị dâu mắng, cho mà xem, đúng rồi, nghe bảo Hạ Hồi đi rồi sao. Đi lâu rồi, náo nhiệt một trận ai cũng cho rằng hắn và Sở. Cô nương sẽ tì kiếm từ bốn phương tám hướng ồn ồn kéo tới. Không giấu gì lão, huynh tôi cũng cược vào đấy 200 lạng đấy. Vậy mà vị kia lại bắt tôi đi. Khuyên thôi chuyện ấy, việc này biết làm thế nào ít nhiều gì cũng là phái Nga. Mi mất thể diện đấy, ấy ắt là cốc chủ lo cho sự an nguy của Sở cô nương nên mới. Bảo ông làm thế, cốc chủ ít khi sai bảo chuyện gì mà tính khí của Hạ Hồi. Việc đã muốn làm, có đem 9 con ngựa ra kéo cũng chẳng làm hắn đổi ý được. Lần này không được sẽ tìm lần sau, ông kiếm cách mà ngăn hắn lại, kiếm của hắn không có mắt, làm Sở cô nương bị thương, tôi không bắt đền huynh thì sẽ có người khác đến hỏi. Tội ông, biết rồi, chẳng phải vừa nghe nói Sở cô nương lên núi Nga, mi tôi bèn lừa hắn chạy lên Tây Bắc sao, yên tâm đi tạm thời bọn họ không thể, đụng đầu nhau, vẫn là ông có cách. Vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã tới cổng lớn của Trúc Ngô Viện. Men theo hành lang, đi tới thư phòng của Mộ Dung Vô Phong. Cửa phòng mở toang, bên trong không có một ai. Người đâu rồi, Triệu Kiêm Hòa nói. Nhìn thấy chiếc áo tơi, đặt ngoài cửa, hôm nay có người ngoài tới. Tạ Đình Vân nhíu mày, nói. Không thể, buổi sáng cốc chủ đã, dặn không muốn tiếp khách chỉ muốn ở trong phòng đọc sách. Cho nên tôi mới, ngăn mấy người kia lại, nói xong, Tạ Đình Vân đi tìm từng gian phòng một. Phòng ngủ không có, phòng sách không có, phòng khách cũng không, phòng khám vẫn không có, một mạch 7-8 gian phòng đều không thấy bóng dáng Mộ Dung Vô Phong. Quay lại thư phòng, Triệu Khiêm Hòa đã kéo chuông gọi người. Trực đêm, người trực đêm cũng họ Triệu tên là Đại Hổ. Đại Hổ, ngươi có biết cốc chủ đi đâu không? Không biết ạ, Triệu Đại Hổ đáp. Thật ra phòng trực ban nằm ngoài Trúc Ngô Viện, cách thư phòng rất xa. Góc truyện audio.com, cốc chủ có từng gọi ngươi không? Có gọi 2 lần, lần đầu tiên sai tiểu nhân đến nhà bếp, gọi đầu bếp làm một bát thịt kho tàu, một lần nữa là đưa cho tiểu nhân một phương thuốc, bảo tiểu nhân tới dược phòng lấy thuốc. Cốc chủ có khách nào ở bên không? Có, là một vị cô nương. Hai người họ có vẻ rất vui. Triệu Đại Hổ thành thực trả lời. Người không nhận ra cô nương ấy? Tạ Đình Vân hỏi. Không nhận ra, tiểu nhân tuy đã trực ở đây 2 tháng rồi, nhưng cốc chủ tổng cộng chỉ gọi có 2 lần, đều là trong ngày hôm nay. Đại Hổ đáp, ngươi về nghỉ đi, đợi Triệu Đại Hổ đi khỏi. Triệu Khiêm Hòa thở dài một tiếng, nói, chắc chắn là Sở cô nương đã quay về, nếu không vào, lúc này cốc chủ sẽ không ra ngoài. Tạ Đình Vân gật đầu, nhất định là cô ấy. Ông nhìn xem, dưới đất hãy còn thanh ngư lân tứ kim kiếm, bọc hành lý này hẳn cũng là của cô ấy. Cô ấy quay về chắc cốc chủ rất mừng, Sở cô nương khinh công rất tốt, có lẽ là Đưa cốc chủ, ra ngoài uống rượu chăng? Ông ta đoán, cũng cảm thấy điều mình nói ra hơi hoang đường. Không đâu, chẳng phải cốc chủ đã gọi nhà bếp làm đồ ăn sao? Thịt kho tàu, món này nhất định là làm cho Sở cô nương. Bản thân cốc chủ rất ít khi ăn những món có vị nặng như vậy. Triệu Khiêm Hòa nhìn tấm chăn ba tư để trên bàn, nói tiếp, kể cả có ra ngoài đi nữa, cốc chủ sao không mặc thêm y phục? Tấm chăn lông đắp chân cũng không mang theo, lẽ nào Sở cô nương lại vô ý như thế? Nghĩ một lúc ông ta lại nói, liệu có phải người của đường, môn, nhân lúc chúng ta uống rượu lén bắt cốc chủ đi rồi? Tạ Đình Vân lắc đầu, người của đường môn muốn vào cốc là rất khó, muốn vào tới Trúc Ngô Viện lại càng khó. Không phải là người cốc chủ nhận, biết vốn không thể vào đây, huống chi cốc chủ từ trước đến nay không để người khác lo lắng, mỗi lần ra ngoài đều có dặn lại tuyệt đối không có chuyện không. Nói năng gì mà biến mất, Triệu Khiêm Hòa nói, đấy là tôi đoán tình huống xấu nhất, liệu có phải Sở cô nương bắt cóc cốc chủ rồi? Tạ Đình Vân cười vang, nói, lão huynh lú lẫn rồi, Nếu sợ cô, nương muốn bắt cóc chủ còn cần đợi tới tận bây giờ sao? Tôi nghĩ quá nửa là hai, người họ ra ngoài chơi rồi, ngại chúng ta đi theo nên mới mất tăm mất tích như. Thế, việc này dễ thôi, tôi lập tức đi hỏi người gác cổng là biết ngay. Triệu Khiêm Hòa nói, tôi không an tâm, ông cứ đi hỏi đi. Nói xong, chợt đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang. Bên ngoài đang mưa lớn, gió, thổi dãy đèn lồng đung đưa lắc lư, lờ mờ trong viện hình như có bóng người. Trong viện có người tựa như có dự cảm chẳng lành, hai. Người lao ra ngoài, vừa nhìn thấy, mấy phần hơi rượu trong đầu hai người đã vì kinh sợ mà bay sạch. Mộ Dung Vô Phong ngồi bất động trên chiếc xe lăn, không những toàn thân trên dưới đã ướt sũng mà có vẻ như hoàn toàn mất đi chi giác. Cốc chủ Triệu Khiêm Hòa chạm vào người chàng, làm gì có chút hơi ấm nào, nhanh gọi Trần Đại Phu và Sái Đại Phu Tạ Đình Vân không? Do dự bảo, rồi bế chàng vào phòng ngủ thay toàn bộ quần áo ướt ra. Bắt mạch mạch cực yếu, đã rất nguy kịch rồi. Tạ Đình Vân vốn là người trong võ lâm, không hiểu biết gì về y thuật, tuy có một thân võ nghệ nhưng vào giây phút sống còn này cũng không dám làm bừa, chỉ đành đem hai lò sưởi ở thư phòng vào phòng ngủ. Đợi, tới mức cảm thấy một khắc tựa như thiên thu, Trần Sách và Sái Tuyên đã chạy tới. Góc chuyện audio.com, trong phòng chỉ có thể để một lò sưởi, khí than quá nặng. Tiên sinh không chịu nổi, Sái Tuyên vừa vào cửa nói ngay. Tạ Đình Vân vội vàng đem một lò ra khỏi cửa, Trần Sách bắt mạch than một tiếng, nói. Lần này gay to rồi, rốt cuộc tiên sinh đã dầm mưa bao lâu? Không biết khoảng một canh giờ, Triệu Khiêm Hòa đoán. Trần Sách cúi đầu, nói. Hiện giờ mạch của tiên sinh đã không có nữa rồi, huynh nói sao? Sái Tuyên chạy tới, đặt tay lên cổ tay Mộ Dung Vô Phong, lo lắng nói. Nguy rồi, đúng là không có. Triệu Khiêm Hòa lo tới choáng váng, dậm chân nói. Hai vị, nhanh nghĩ cách đi, mạng của cốc chủ giờ trông cậy vào hai người đấy. Sái Tuyên đã cắm trên đầu trên người Mộ Dung Vô Phong mười mấy cây châm, không mảy may có chuyển biến, Sái Tuyên vội rút châm ra, dùng sức đập xuống ngực chàng. Triệu Khiêm Hòa đứng một bên, run rẩy hỏi, cốc chủ, vẫn còn khí huyết, không có mạch lấy đâu ra khí huyết. Tạ Đình Vân đứng bên cạnh không giúp được gì, lo lắng tới mức mồ hôi ướt đẫm trán. Thế nào rồi, Sái Tuyên hỏi Trần Sách đang ở bên cạnh bắt mạch, tim vẫn không đập, nhanh lên không thì không kịp mất. Tạ Tổng Quản, Sái Tuyên đột nhiên nói, xin dùng nửa thành công lực vỗ ba cái xuống ngực tiên sinh. Tạ Đình Vân đưa tay án theo lời dặn vỗ ba cái xuống ngực Mộ Dung Vô Phong. Sao rồi? Ba người khẩn trương nhìn Trần Sách, ông ta vẫn lắc đầu, không những mặt đã sợ đến tái nhợt mà còn có vẻ thương tâm, bật khóc, lần này chỉ sợ tiên sinh thật sự sẽ qua đời mất. Sái Tuyên không để ý tới Trần Sách, tiếp tục bảo Tạ Đình Vân, Tạ Tổng Quản, lần này xin ông nâng thành hai thành công lực. Ta biết tiên sinh không chịu được, có thể có nội thương, nhưng giờ ta chỉ mong tim tiên sinh đập trở lại, những cái khác để sau hãng nói. Tạ Đình Vân thận trọng gật đầu, duỗi tay vận hai thành công lực lại vỗ xuống ngực Mộ Dung Vô Phong ba cái. Chỉ nghe thấy Trần Sách reo lên, có nhịp tim rồi. Bốn người nhìn nhau đều cảm thấy mừng rỡ vô hạn. Vẫn còn rất yếu, Trần Sách nhíu mày, cũng không biết còn có thể kiên trì thêm bao lâu, nói xong vội vàng đứng dậy. Ta đến dược phòng lấy thuốc, các vị ở đây trông tiên sinh. Triệu Khiêm Hòa thở phào một tiếng, cảm thấy hai chân nhũn ra, nói, cốc chủ, sống lại rồi, hiện giờ tạm thời sống rồi, nhưng còn rất khó nói. Sái Tuyên lên tiếng, nhìn thấy trong mắt của Triệu Tạ hai người vẻ lo sợ, Sái Tuyên đành an ủi, may là thân thể tiên sinh đã dần dần ấm lại rồi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nhất định tiên sinh có thể chuyển biến tốt. Trong lúc nói chuyện, Trần Sách đã bưng một bát thuốc và một viên dược hoàn lên, răng cắn chặt, làm thế nào đây? Hai người ra sức mở miệng Mộ Dung Vô Phong, đổ bát thuốc vào miệng chàng, nhưng Mộ Dung Vô Phong, hoẻ một tiếng, không những nôn toàn bộ thuốc ra mà còn thổ ra một búng máu tươi. Triệu Tạ hai người nhìn đến ngây ra. Triệu Khiêm Hòa là người làm ăn, đương nhiên rất ít khi thấy những cảnh thế này, kể cả là Tạ Đình Vân. Nhìn thấy cũng không tránh khỏi hoảng hốt, hai vị đại phu kia vẫn bình thường như không, lấy vài băng lau sạch máu trên ngực Mộ Dung Vô Phong, rồi lại đem số thuốc còn lại cho chàng uống, lần này cuối cùng chàng cũng nuốt xuống, còn bật ho dữ dội. Bốn người mặt sầu mày thảm nhìn Mộ Dung Vô Phong, Sái Tuyên, không kìm được nói, tiên sinh còn có sức để ho, đây là việc tốt, đợi cho đến khi cơn ho của Mộ Dung Vô Phong ngừng, chàng lại góc chuyện audio.com. Chìm vào giấc ngủ, lúc này bốn người mới thở nhẹ một hơi. Trần Sách lưu lại, trông nom, ba người còn lại đi sang phòng bên thương lượng đối sách. Sái Tuyên nói, Tìm tiên sinh vốn yếu, ngày thường mà quá, lao lực đều không tránh khỏi đập loạn nhịp, sao có thể để Nhiễm dù chỉ một chút, hơi lạnh, sao tiên sinh lại dầm mưa một mình trong trúc ngô viện. Bọn tôi cũng vừa mới tới, không biết đã có chuyện gì. Chỉ, biết có thể có liên quan tới Sở cô nương, Triệu Khiêm Hòa và Tạ Đình Vân nhìn. Nhau rồi lắc đầu, Sái Tuyên nói, ai là Sở cô nương? Triệu Khiêm Hòa nói, đó là, ai, ông không quen đâu, thời, gian cô ấy ở đây cũng không quá hai ngày. Sái Tuyên thốt, Sở cô nương ở trong trúc ngô viện ai mà, không biết trúc ngô viện này, không có sự đồng ý của Mộ Dung Vô Phong, đến. Chính học trò của chàng cũng không được vào. Triệu Khiêm Hòa hắng giọng nói, việc này, bên trong có, chút uẩn khúc không tiện nói nhiều. Sái Tuyên thở dài một tiếng, chàng vốn là một người rất ít. Khi thở dài, tình hình hiện giờ của tiên sinh vẫn rất nguy kịch. Chúng ta phải, thương lượng xem 3 tháng tới phải làm thế nào. Tạ Đình Vân kinh hãi nói, ý ông là, 3 tháng tới tiên sinh, cũng chưa thể khỏe lên. Đấy đã là ước đoán lạc quan nhất rồi. Ít nhất trong 10, ngày tới khả năng tiên sinh tỉnh lại là rất nhỏ, thậm chí bất cứ khi nào cũng. Có thể, câu sau Sái Tuyên cảm thấy khó nói ra nhưng Triệu Tạ hai người đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Tin tức này phải được giữ kín, Triệu Khiêm Hòa nói. Nếu không trong cốc loạn đã đành, ngoài cốc cũng sẽ loạn. Việc bên ngoài cứ để Quách Tổng quản chủ trì đi. Hai người, chúng ta trực ở đây. Về các đại phu chỉ sợ không đủ người, Tạ Đình Vân nhìn. Sái Tuyên nói, tôi với Trần Đại Phu ở lại đây, làm phiền Tạ Tổng quản đi gọi. Vương đại phu tới, để ba người chúng tôi lo liệu tạm thời cũng đủ. Là vị vương đại phu nào? Triệu Khiêm Hòa hỏi, bên trong. Bên ngoài cốc tổng cộng có 3 vị đại phu họ Vương. Vương Từ Kinh, anh ta đang trên đường về nhà người thân ở Giang Lăng rồi, chắc là vừa mới lên đường. Nếu bây giờ đuổi theo còn kịp, tôi đi đuổi theo, Tạ Đình Vân nói rồi thoát cái đi mất. Không thấy đâu nữa, Ngô đại phu thì sao? Nếu như không đuổi kịp Vương đại phu. Gọi Ngô đại phu được không? Triệu Khiêm Hòa hỏi. Sái Tuyên thoáng nghĩ rồi nói. Nếu là chữa cho người khác, thì không thành vấn đề nhưng đây là cho tiên sinh. Lần trước Ngô đại phu, chẳng phải cũng đổ bệnh luôn sao? Tôi sợ cô ấy thấy tiên sinh bệnh thành như thế này. Nhất định sẽ đau lòng quá độ rồi rối tung lên. Cứ thế vậy, chúng ta nói với bên ngoài rằng cốc chủ Nhiễm, Phong Hàn, phải nghỉ ngơi vài tháng. Năm ngoái ngài từng bệnh rồi, nói như thế, cũng có thể qua mắt được mọi người. Sái Tuyên nói, tình hình hiện giờ chỉ cần tiên sinh tỉnh lại, là được, đợi tiên sinh tỉnh lại, mọi sự sẽ tốt thôi. Chính tiên sinh là đại phu, tốt nhất rồi, Triệu Khiêm Hòa gật đầu. Tôi chỉ sợ, ai, nói rồi đứng dậy, cùng với Sái Tuyên tiến vào phòng ngủ, mấy người túc trực bên Mộ Dung Vô Phong 11 ngày liền. Đến áo cũng không thay, Mộ Dung Vô Phong vẫn hôn mê như cũ, không những không. Ăn cháo mà uống thuốc cũng toàn phải ép vào, cả người gầy rộc hẳn đi. Đến sáng, sớm ngày thứ 12, chàng đột nhiên tỉnh lại, Sái Tuyên và Trần Sách đang ở bên cạnh, mừng rỡ thốt. Tiên, sinh, ngài tỉnh lại rồi, bộ dạng của chàng không những vô cùng tiều tụy, yếu ớt mà. Góc truyện audio.com, thần sắc cũng có chút hoang mang hoảng hốt, tỉnh lại rồi mà tựa như vẫn đang ở trong mộng. Không nói nhiều, Trần Sách lập tức đem đơn thuốc mình cùng với Sái, Vương hai vị đại phu thảo luận viết ra đưa đến trước mặt Mộ Dung Vô Phong. Hỏi, tiên sinh, đơn thuốc này bọn học trò kê đã ổn hay chưa? Trong đầu nghĩ. Nhân lúc Mộ Dung Vô Phong tỉnh táo phải để chàng xem đơn thuốc ấy còn thêm gì. Không, chỉ sợ chàng lại hôn mê tiếp. Mộ Dung Vô Phong đến liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. Mở miệng nói mấy chữ, âm thanh rất nhỏ, mọi người đều không nghe rõ. Tiên sinh muốn nói gì? Sái Tuyên kề tai sát miệng. Chàng, chỉ nghe chàng lắp bắp mấy chữ. Triệu Tổng Quản, tiên sinh muốn gặp Triệu Tổng Quản, chàng cũng chẳng còn sức gật đầu chỉ đành chớp mắt. Sái Tuyên vội vàng bước ra khỏi phòng, tới phòng bên kéo Triệu. Khiêm Hòa túc trực suốt đêm vừa mới chợp mắt sang, ngươi đi tìm, Sở tuy chỉ nói được vài chữ Triệu, Khiêm Hòa hoàn toàn hiểu ý chàng, đi tìm Sở cô nương, mười mấy ngày nay đúng là, hồ đồ thật rồi, mọi người đều quên mất việc của Sở cô nương. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Hai canh giờ sau Triệu Khiêm Hòa quay lại trúc ngô viện. Theo sau còn có một bà già, mấy vị đại phu đều kinh ngạc nhìn bọn họ, Triệu Khiêm Hòa dẫn bà lão vào thư phòng, cung kính dâng. Trà, nói, thôi bà ngồi đây một chút uống chén trà trước đã. Rõ ràng bà lão ít khi tiếp xúc với người ngoài, cử chỉ rất ngượng ngập, cầm cái chén điêu khắc bằng bạch ngọc trên tay, nhìn đi nhìn lại. Cuối cùng vẫn không dám uống, Đây là trà lão quân mi vừa được đem tới, cho thêm vài lát sâm. Mùi vị rất ngon, bà cứ nếm thử một chút. Nếu như thích, ở chỗ tôi còn một túi, lúc ra về sẽ tặng bà. Đây là 30 lượng bạc, gọi là có lòng thành. Triệu Khiêm Hòa đặt ba đĩnh bạc trước mặt bà lão. Bà lão không nén được mừng ra, mặt cười nói, cảm ơn lão gia. Triệu Khiêm Hòa vén mảnh bước vào, Mộ Dung Vô Phong đang nằm yên trên giường, hít thở vẫn còn chút gấp gáp. Cốc chủ khỏe hơn chưa, ông ta hỏi Sái Tuyên, đã ăn một chút cháo, vẫn chưa thể nói chuyện. Nhưng Tiên Sinh một mực đợi ông quay lại, chưa hề chợp mắt. Sái Tuyên khe khẽ nói bên tai. Triệu Khiêm Hòa, các vị tạm thời ra thư phòng một lúc, cốc chủ muốn gặp một người, lát sau tất cả mọi người đều ra ngoài. Triệu Khiêm Hòa dẫn bà lão tới bên giường Mộ Dung Vô Phong, lấy một chiếc ghế cho bà, nói. Thôi bà, xin mời ngồi, thiếu gia nhà tôi đang bệnh, không thể ngồi dậy nói chuyện. Thôi bà hỏi, thiếu gia mắc bệnh gì thế? Chẳng qua chỉ là nhất thời hoa mắt chóng mặt. Bà bạc phiền, bà đem mọi việc của Sở cô nương, từ đầu đến cuối, kể tỉ mỉ lại. Tốt nhất là người, nhớ được gì đều nói hết ra. Nói rồi Triệu Khiêm Hòa bước tới trước mặt Mộ Dung Vô Phong. Nói thầm vào tai chàng, tiền sinh, đây là Thôi bà, là bà đỡ của thần nông. Trấn, người thanh niên nằm trên giường gắng sức ngước mắt nhìn bà. Lão một cái, gọi là chào hỏi. Triệu Khiêm Hòa ra hiệu cho Thôi bà bắt đầu kể. Ngày hôm đó, Thôi bà nói. Ngày hôm đó là ngày nào? Triệu Khiêm Hòa vội hỏi. Hôm đó là tối đêm nguyên tiêu. Lão đang ở nhà dỗ cháu ăn. Bánh thì có một tiểu nhị ở quán trọ Vĩnh Sương tới tìm lão, nhờ lão đi giúp một chuyến. Bà lão ngừng một chút rồi nói tiếp. Đã quá đêm rồi, lại mưa lớn nữa. Lão vốn không muốn đi, nhưng tiểu nhị kia cho lão 20 lượng bạc. Mỗi lần, góc chuyện audio.com. Lão đỡ cho người khác chỉ được 3 các bạc, trước giờ chưa bao giờ thấy nhiều tiền. Đến thế, lão bèn nhận tiền rồi đi. Tiểu nhị đưa lão đến quán trọ Vĩnh Sương, vừa năm mới, mỏi. Người đều về nhà cả rồi, nơi ấy vắng vẻ yên tĩnh lắm, thực ra cũng chẳng có bao nhiều khách. Tiểu nhị dẫn lão tới một căn phòng, trong phòng có một cô nương mặc đồ trắng nằm trên giường, cô ấy ôm bụng, mồ hôi đầy mặt. Lão nhìn cô ấy bụng chưa lớn, có lẽ là kinh nguyệt hàng tháng. Việc này là việc bình thường của nữ nhân, thế là bảo tiểu nhị đun một chậu nước nóng, lấy thêm vài chiếc khăn ấm. Nói tới đây, người nằm trên giường đột nhiên ho mãi không dứt. Triệu Khiêm Hòa vội chạy tới nâng chàng dậy, xoa nhẹ trước ngực một hồi, cơn ho mới từ từ ngừng lại. Triệu Khiêm Hòa nói, bà, người cứ nói tiếp đi. Vâng, thôi bà nói tiếp. Cô nương ấy nói, cô ấy họ Sở, là người nơi khác tới. Cô ấy hỏi lão có cách nào để giữ đứa trẻ trong bụng lại. Không, lão thấy cô ấy còn rất trẻ, bộ dáng thì hình như chưa từng gả cho ai. Xảy ra chuyện thế này, nếu như là người khác chắc sẽ vì sợ phải sinh đứa bé mà uống thuốc bỏ nó đi rồi, cô nương ấy thì rất lạ, nhất định muốn sinh đứa bé. Tiên, sinh nói xem, chưa gả chồng mà sinh con, sau này phiền phức lớn lắm. Cô nương ấy, tuổi còn rất trẻ, không hiểu việc đời, cứ hồ đồ đòi giữ đứa bé. Lão nói với cô ấy. Cô nương, cô nghe lão nói một câu, cô còn chưa gả cho ai, đứa bé này không giữ. Được, cô nương kia nằm trên giường nước mắt đầm đìa nói, bà, người ta lừa. Còn uống thuốc, con của con chỉ sợ không giữ được. Xin người nghĩ cách cho, con. Lão nghe thấy thế cũng có chút đau lòng. Nữ nhân cuối cùng vẫn là mệnh khổ, bèn hỏi cô ấy, là ai lừa cô nương uống thuốc? Uống thuốc gì, cô ấy nằm đấy, một, mực lắc đầu không chịu nói. Lão bèn nói, lão chỉ là một bà đỡ, không biết khám bệnh, nếu cô nương khăng khăng muốn giữ đứa bé này, nơi đây nhiều đại phu lắm. Tìm một vị kê đơn thuốc, may ra còn có thể cứu được. Không ngờ cô nương ấy, nghe mấy câu đó thì bỗng tức giận, ôm chặt lấy bụng nói, đại phu. Con không muốn gặp đại phu, nhưng bụng cô ấy đau đến mức không chịu nổi nữa rồi, thân dưới đã bắt đầu chảy máu. Lão bèn khuyên, cô nương đã bắt đầu chảy máu rồi, đứa bé chắc chắn không giữ nổi nữa. Cô nên nghĩ thoáng một chút. Cô ấy nằm trên giường, khóc thảm thiết, lão bèn dùng nước nóng giúp cô ấy lau người, tắm rửa, một lúc. Sau bụng cô ấy đau rồi đẻ ra một thai nhi nữ đã thành hình. Lão sợ cô ấy nhìn, thấy lại thương tâm, liền gọi tiểu nhị ra ngoài mua một cái hộp gấm, đặt thai nhi vào trong, cô ấy bèn nói, bà, đưa đứa bé cho con muốn nhìn hình dáng của nó. Lão đưa cái hộp cho cô ấy mở ra nhìn thấy lại khóc thê thảm. Tưởng như đứt hơi, thôi bà một mạch kể lại, không tránh khỏi miệng mỏi lưỡi. Khô. Triệu Khiêm Hòa vội đưa một tách trà, nói. Bà uống ngụm nước cho thấm, giọng, rồi nhìn sang Mộ Dung Vô Phong, chỉ thấy chàng nhìn đăm đăm vào Thôi Bà. Bà, hơi thở đứt quãng, lại nhớ lại những điều vừa nghe trong lòng không khỏi. Thở dài, Thôi Bà uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Lão thấy đứa bé, da rất nhanh, cũng chảy không nhiều máu, liền hỏi cô ấy đã uống thuốc gì. Không, giấu lão tiên sinh, việc thế này lão gặp nhiều rồi. Chẳng lần nào mà máu không, chảy mãi không dứt, đau đến chết đi sống lại. Lão thấy phương thuốc cô nương ấy, gocchuyenaudio.com, dùng cũng thật dễ chịu, nếu sau này người khác được dùng, há chẳng phải đỡ khổ. Sở hơn nhiều sao, ai ngờ Sở cô nương cười lạnh một tiếng nói thuốc bà phải hỏi. Cha của đứa trẻ, hắn là kẻ chuyên kê thuốc đấy, lão muốn hỏi lại nhưng cô ấy không chịu nói, một lúc sau cô ấy ngồi dậy, nhờ lão tìm tiểu nhị, bảo đem cái hộp gấm tới cổng lớn Vân Mộng Cốc, lão hỏi cô ấy đưa cho ai, cô ấy không nói, chỉ viết vài chữ lên giấy, nói cứ bảo tiểu nhị đưa cho người có tên trên giấy là được. Lão không biết chữ, cũng không biết cô ấy viết gì. Thế là đem hộp gấm đi, đưa cho tiểu nhị 2 lượng bạc, nhờ hắn cưỡi ngựa đưa đi ngay. Lão trở lại phòng, cô ấy đã ngủ thiếp đi, một lúc sau đột nhiên vùng dậy, nói với lão, bà, đứa bé ấy đã đưa đi chưa? Lão nói, đi rồi, cô nương bảo đưa đến cửa cốc, lão đã nhờ tiểu nhị đưa đi rồi, đã cho hắn 2 lượng bạc, chắc chắn là đến nơi. Cô ấy hốt hoảng nói, bà, người mau gọi tiểu nhị lại, đứa bé ấy con không gửi nữa. Lão nghe mà không sao hiểu nổi, nói với cô ấy, cô nương không nói lão cũng đoán được, người cô nương gửi nhất định là cha đứa trẻ. Lão nhìn là biết đúng, là một kẻ không có lương tâm. Cô ấy lo lắng đến đỏ hết mặt mũi, nói, không được, sức khỏe chàng không tốt, nhìn thấy chỉ sợ không chịu nổi. Bà, xin người gọi tiểu nhị về đi. Lão bèn nói, tiểu nhị cưỡi ngựa đi rồi, lão chân yếu, làm sao đuổi được. Cô ấy nghe thấy thế từ giường ngồi bật dậy, mặc y phục thoát cái đã không thấy đâu nữa, một lúc sau mới thấy cô ấy ôm hộp gấm quay về. Lão đã từng gặp qua bao nhiêu cô gái, cũng chưa thấy ai có thân thủ như cô ấy, vừa đấy thôi còn đang nằm trên giường, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Có điều thân thể cô ấy không khỏe, lúc về đến giường lại chảy rất nhiều máu. Cách chương